chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945 Mà Cẩm Ương nhập ma. Chương 945-1945, Mà Cẩm Ương nhập ma. Còn cảm thấy chính mình đã làm ra rất lớn nhượng bộ giống nhau, nhưng loại người này, cố tình nàng gặp được người là Trần Thanh Thanh à. Nếu là người khác, kia cũng chính là ai khi dễ phân, mà Trần Thanh Thanh kia chính là có 10 đại thần khí nơi tay người. Nàng trực tiếp dẫn đầu nhảy đến trên lôi đài, nhướng mày nhìn về phía hiệu trưởng đại nhân nói. Nếu cho phép dùng pháp khí, một lát liền đừng nói công bằng không công bằng linh tinh nói, hiệu trưởng đại nhân xoa xoa chòm. Dâu nói, tự nhiên sẽ không, kia nếu là pháp khí chi gian khác biệt rất lớn đâu. Nàng thực lực cùng thực lực của ngươi khác biệt cũng rất lớn. Xem như ngang hàng, Trần Thanh Thanh lập tức liền an tâm rồi. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tuyệt mỹ ý cười nhìn về phía Mạc Cẩm Ương nói. Mạc Cẩm Ương, phàm trần chung ngươi, đều có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, vì sao trở lại thiên giới lại bắt đầu chấp mê bất ngộ đâu? Người không phạm ta, ta không phạm người, trở lại thiên giới lúc sau, chúng ta chi gian đã không có bất luận cái gì giao thoa. Vì sao tổng xem ta khó chịu? Mạc Cẩm Ương nộ mục mà đối nói. Trần Thanh Thanh, người không tư cách giáo huấn ta, rồi sau đó nhanh chóng tế ra chính mình pháp khí, cư nhiên cũng là một kiện thần khí, nhưng tuyệt đối so với không thượng 10 đại thần khí uy lực nhưng ở tiên giới học viện. Cũng đủ để khiếp sợ một đống lớn người hảo sao. Trần Thanh Thanh lại đôi mắt cũng chưa chớp một chút, cũng đem chính mình côn luân kính cấp tế ra tới, côn luân kính vừa ra. Tiên khí bức người. Toàn bộ kính thân đều tản ra kim sắc quang mang, xông thẳng phía chân trời, không ngừng các học viên xôi trào. Ngay cả hiệu trưởng đại nhân cùng học viện các trưởng lão đều ngăn không được hít hà một hơi, theo. Lần này trở về tiên giới học viện vô tình nói bọn học sinh lời nói. Từ đồ phong này đoàn người chung, có thần khí tồn tại, lại không thấy rõ là người nào có được cư nhiên chính là Trần Thanh Thanh. Bởi vì ngày đó quyết đấu hiên viên kiếm thời điểm, thần khí xuất hiện quá nhanh chóng, cũng chưa thấy rõ này đó là của bọn họ, này đó là người khác mà lúc này tuyệt đối là những cái đó vô dụng đi qua tiên cung di chỉ các học. Viên, trong cuộc đời lần đầu tiên thấy thần khí, mà Cẩm Ương vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, người như thế nào sẽ có thần khí? Từ đồ phong đưa ta, người có ý kiến, ngọa tao. Đồn đãi hai người là phàm trần độ kiếp chung, từ định chung thân bạn lữ, cư nhiên là thật sự, ra tay chính là thần khí, kia Tư Đồ Phong thật đúng là danh tác a. Mạc Cẩm Ương đều mau bị ghen ghét cấp hướng hoa đôi mắt liền bởi vì Tư Đồ Phong ở phàm trần độ kiếp. Gặp được chính là Trần Thanh Thanh sao? Rõ ràng cũng gặp được nàng, lại bị Trần Thanh Thanh tiện nhân này cấp đoạt. Nếu bằng không hiện tại Trần Thanh Thanh hết thảy thù vinh, đều là thuộc về nàng mà Cẩm Ương. Trong lòng hận ý, lập tức liền ngập trời, đại đa số có lý trí người đều nhìn đến 10 đại thần khí. Cũng cảm nhận được 10 đại thần khí uy nghiêm, thế nào đều có thể bị dọa lui đi. Nhưng Ni Ma đây là cái không sợ chết a, trực tiếp thao túng chính mình thần khí. Hướng tới Trần Thanh Thanh triển khai công kích mà Trần Thanh Thanh bên này cơ hồ đều không cần. Nàng ra tay, côn luân kính tự động chặn hết thảy công kích rồi sau đó độc thân ra trận. Liền đem Mạc Cẩm Ương này một người một thần khí nhanh chóng cấp giải quyết rớt đánh hạ lôi đài. Mọi người đều bị kia thần khí uy lực, kinh ngạc đến nửa ngày đều không khép miệng được. Đây là cái gọi là thần khí chi uy sao? Thượng cổ 10 đại thần khí uy lực, tuyệt đối không thể coi thường a. Thật là đáng sợ, bọn họ chỉ sợ tu luyện đến thượng thần cấp bậc, có được một kiện giống dạng thần khí, mới dám cùng loại này có được thần khí người một trận chiến đi. Mà Cẩm Ương bị đánh hạ lôi đài, phun ra một ngụm lão huyết tới, ngay sau đó hận ý ngập trời hét lớn. Trần Thanh Thanh, tiện nhân, rồi sau đó mọi người liền phát hiện. Nàng hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ đậm, cả người tu vi cơ hồ ở trong nháy mắt bạo trướng rất nhiều, nhưng kia tu vi cũng đã không phải tiên khí, mà là ma khí, mà cầm ương, trong nháy mắt công phu, liền nhập ma, có thể thấy được kia tâm ma chôn ở nàng trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng ra nói, mà cầm ương, bất quá là một hồi thi đấu mà thôi, người gì đến nỗi này. Mà cầm ương hai tròng mắt đỏ đậm nói, các ngươi biết cái gì, giết chết Trần Thanh Thanh đã thành trong lòng ta một cổ chấp niệm. Tiện nhân này, nếu không phải nàng ở phàm trần trung đoạt đi rồi Tư Đồ Phong, hiện tại nàng đoạt được hết thảy đều sẽ là của ta. Ta nói xong lời cuối cùng, đã biến thành thê lương giống to thanh, cả người đều đã nhập ma, rốt cuộc vô pháp cứu lại, làm tất cả mọi người vây xem một phen. Từ thần tiên tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn biến thành ma toàn quá trình, tuyệt đối là kinh tâm động phách a. Đây là tâm ma tạo thành a. Nàng cả người ma khí bạo trướng đồng thời, đã nhắm ngay Trần Thanh Thanh, cặp kia hận đến mức tận cùng mới đỏ đậm hai tròng mắt. Thiếu chút nữa không Trần Thanh Thanh chán bắn ra cái lỗ thủng tới, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đám. Người thấy vậy, lập tức theo bản năng xếp thành một cái đội ngũ, bao che cho con giống nhau hộ ở Trần Thanh Thanh trước người. Sợ nàng đột nhiên liền điên rồi, cùng Trần Thanh Thanh không để yên, ngay cả Tư Đồ Phong, đều ngăn không được nhíu mày, nhịn không được ra tiếng nói, mà cầm ương. Người trong lòng sinh thành tâm ma, là chính ngươi ảo giác ra tới, cũng không phải thật là dáng vẻ kia. Ở phàm trần trung, mặc dù là không có nha đầu, ta cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Cùng ta mà nói, ngươi chỉ là mênh mang biển người chung một cái người xa lạ thôi. Ngươi ở phàm trần trung đối ta khởi tâm tư là chính ngươi cho rằng dáng vẻ kia, cũng không phải sự thật. Không cần sự tình gì đều do đến nhà ta nha đầu trên người. Nàng cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Mà cầm ương hai tròng mắt đỏ đậm quét về phía hắn nói. Tư Đồ Phong, người hiện tại trong lòng chỉ có nàng. Tự nhiên cái gì đều đứng ở nàng kia một bên. Nhưng nếu là lại phàm trần chung không có nàng, người tuyệt đối là của ta. Tư Đồ Phong mày gắt gao chu lên nói. Vô nghĩa không nói nhiều, người phán đoán chứng đã tới rồi thời kỳ cuối, không cứu. Mà nói chuyện lúc này công phu, mà cầm ương đã hoàn toàn củng cố ma khí, không chút nào bố trí phòng vệ một bước lên trời, thẳng bước Trần Thanh Thanh mà đến. Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình tế ra chính mình phục hy cầm. Bắt đầu đàn tấu đuổi ma âm. Này âm nhạc thanh tuyệt đối là chuyên môn vì ma tộc sở thiết kế, theo bản năng mà cầm ương xông tới. Một nửa, liền rốt cuộc chịu không nổi kia đuổi ma âm, theo bản năng chiều lui về phía sau đi, đột nhiên. Một cái hắc y trang điểm tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở giữa không trung. Cao giọng hô, mà cầm ương, mọi người lập tức liền nhận ra. Đó là Dương Lan Đình, hiệu trưởng đại nhân cảm nhận được nàng toàn thân sở phát ra ma khí. Vẻ mặt uy hiếp nói, làm càn, ma tộc yêu nữ cũng dám sấm ta tiên giới học viện. Dương Lan Đình làm càn cười to nói, ha ha ha ha, lão nương liền tới chơi chơi mà thôi, thuận tiện tiếp đi một cái đồng bạn, các ngươi tiếp tục a, tiếp tục, mà cảnh Dương nhanh chóng chiều nàng bay qua đi. Rồi sau đó nói, Dương Lan Đình, ngươi gạt ta, ta lừa ngươi cái gì? Là chính ngươi trong lòng có cái loại này niệm tưởng mới có thể sinh ra tâm ma tới, ngọa tao. Mà cầm ương nhập ma, là bởi vì Dương Lan Đình ở dẫn đường nàng sao? Này cũng quá ác độc. Trần Thanh Thanh đám người sắc mặt lập tức khó coi lên. Hết chương.